Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Hiện tại, hắn bắt đầu dùng tử khí chữa thương. Đã đi đến phàm kiếm hắn, ngoại vật cái gì, hắn đều có thể dùng, bởi vì hắn sẽ không lại ỷ lại này chút ngoại vật. Hắn hiện tại tâm cảnh, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, chủ nếu là không có biện pháp không cần ngoại vật. Thật sự là chơi không lại a. Một bên, Tiểu Ách cũng tại chữa thương, nàng thời khắc này thương đã khôi phục 7-8 phần. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa rồi vì cái gì cứu ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta có thể là bạn tốt, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, im miệng. Diệp Huyền. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, bằng vào ta hiện tại này trạng thái, coi như chúng ta hợp lại, cũng đánh không lại nữ nhân kia. Mà lại, nữ nhân kia còn triệu hoán vũ trụ chấp pháp giả, dùng những tên kia tốc độ, bọn hắn sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Ách, ngươi cũng là thần vũ trụ đình, vũ trụ chấp pháp giả sẽ không liền ngươi cũng đánh đi. Tiểu Ách mặt không biểu tình, bọn hắn sẽ không đánh ta, thế nhưng sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, thủ tiêu mục tiểu đao, thủ tiêu vũ trụ chấp pháp giả, sau đó thủ tiêu thần vũ trụ đình. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi có biện pháp? Tiểu Ách cả giận nói, ta có cái lông gà biện pháp. Ngươi có thể hay không nhớ kỹ, ta là thần vũ trụ đình, ta là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả. Ngươi có thể hay không đừng hỏi ta làm sao đối phó thần vũ trụ đình rồi. Ta cùng ngươi thật không phải là cùng một bọn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, có chút xấu hổ, ta kém chút quên vụ này. Tiểu Ách lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhớ kỹ, ta là muốn giết ngươi. Thêm chút tâm đi ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta tới đó nói chuyện làm sao đối phó mục tiểu đao. Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, cái này có khả năng có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Ách, ngươi có gì tốt kiến nghị đâu. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ba cái biện pháp. Cái thứ nhất, ngươi gọi ngươi đại ca tới. Diệp Huyền lắc đầu, đại ca đã không biết đi thế nào trang bức. Nói một chút cái thứ hai. Tiểu Ách chỉ chính mình giữa chân mày, giúp ta nắm đại ca ngươi lưu tại ta trong đầu kiếm khí lấy ra, ta cùng với nàng đơn đấu, ngươi ở một bên đánh lén, tuyệt đối có khả năng giết chết nàng. Diệp Huyền hỏi, giết nàng về sau đâu? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, sau đó ta giết ngươi. Diệp Huyền nói một chút cái thứ ba đi. Hắn biết rõ, hắn hiện tại có thể cùng Tiểu Ách sống chung hòa bình, cũng là bởi vì nàng bị kiếm khí trấn áp, nếu là thu hồi kiếm khí, nữ nhân này sẽ trở nên càng mục tiểu đao một dạng khủng bố. Lúc kia, hắn khả năng bị hỗn hợp đánh kép. Tiểu Ách mặt không biểu tình, biện pháp thứ ba liền tiếp tục trốn. Bất quá, đây chỉ là kế tạm thời, bởi vì nàng không sớm thì muộn sẽ tìm được ngươi. Diệp Huyền nói, ta đã đi đến phàm cảnh, chúng ta hợp lại, có thể giết nàng sao? Tiểu Ách lắc đầu, không được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng mày nhăn lại, đến rồi. Thanh âm vừa dứt dưới, chân trời đột nhiên nứt ra, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia mục tiểu đao. Mà giờ khắc này, mục tiểu đao thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mục tiểu đao lần này không có đi quản Tiểu Ách, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, loại kia kiếm khí, ngươi còn nữa không? Diệp Huyền gật đầu, có. Mục tiểu đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không. Ngươi không có. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra, chém thẳng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Một kiếm đâm ra. Liền là bình thường một kiếm. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia mục tiểu đao trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Mục tiểu đao hai ngón kẹp lấy phi đao đi lên chặn lại. Bành. Thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, bất quá, tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt đó. Hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia mục tiểu đao bốn phía. Kiếm quang tung hoành, không gian đập tan. mà giờ khắc này, một tiểu đao thân thể đột nhiên mờ đi, như ẩn như hiện, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang chém một cái tịch mịch. Một lát sau, một tiểu đao thân thể ngưng tụ, mà cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đã không tại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Một tiểu đao đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ đỉnh đầu nàng thẳng tắp hạ xuống. Tiểu ách ra tay rồi. Giờ phút này nàng cũng rõ ràng, không thể để cho một tiểu đao giết Diệp Huyền, bằng không thì, nàng cũng phải chết. Nàng cùng Diệp Huyền hợp lại, còn có một chút hy vọng sống. Một tiểu đao lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp chạm tại cái kia đạo huyết lôi phía trên. Oanh! Huyết lôi trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Mà lúc này, tiểu ách đột nhiên xuất hiện tại cái kia một tiểu đao trước mặt, nàng lấy tay làm đao đột nhiên hướng phía một tiểu đao liền là một bổ, này một bổ, một đạo huyết sắc ánh chớp tự như một thanh đại đao hướng phía một tiểu đao tàn nhẫn chạm mà xuống. Một tiểu đao vẻ mặt băng lãnh, nàng hướng phía trước xông lên, hai ngón kẹp đao đột nhiên một bổ. Cứng rắn. Oanh. Một đao hạ xuống, cái kia mảnh huyết sắc ánh chớp trực tiếp phá toái yên diệt. Tiểu ách trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Một tiểu đao đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại nàng giữa chân mày trước, nàng nghiêng đầu một cái, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát này thuấn sát nhất kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một thanh kiếm từ đỉnh đầu nàng thẳng tắp hạ xuống. Một tiểu đao thân thể đột nhiên mờ đi. Suy. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp chạm không. Một kiếm chạm không, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, hắn đột nhiên hướng phía bên phải liền là một kiếm đâm ra. Oanh. Kiếm cương đâm một cái ra, Diệp Huyền chính là cảm giác cánh tay tê rần, ngực một bức, ngay sau đó, cả người hắn bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một tiểu đao lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một ngọn phi đao trực tiếp đuổi theo, chém thẳng Diệp Huyền. Phi đao như sấm sét, xé rách hết thảy. Này một đao ra, đất trời bốn phía trực tiếp từng khúc yên diệt. Hết sức rõ ràng, một tiểu đao là muốn dùng này một đao tuyệt sát Diệp Huyền. Nhìn thấy này một đao, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật mạnh một đao. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn không có lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm một trảm. Sinh tử nhất kiếm. Hoặc là sống. Hoặc là chết. Một kiếm này trực tiếp trảm tại cái kia ngọn phi đao phía trên, phi đao kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng thi triển ra kiếm vực trấn áp. Oanh. Cái kia ngọn phi đao bên trong lực lượng cường đại trực tiếp bị hắn kiếm vực trấn áp, thế nhưng, sắc mặt hắn lại là cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một đao này lực lượng, đã vượt qua hắn kiếm vực đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Đúng lúc này, xa xa một tiểu đao đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh hư ảo phi đao. Một tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, đi. Thanh âm hạ xuống, cái kia ngọn phi đao trực tiếp bay ra. Chém thẳng Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền, đang ở trấn áp cái kia ngọn phi đao, như thế nào còn có thể ngăn cản này ngọn phi đao? Đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, này đạo huyết lôi trực tiếp đánh vào cái kia ngọn phi đao phía trên. Oanh! Cái kia ngọn phi đao kịch liệt rung lên, huyết lôi trực tiếp nổ tung ra, phi đao tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia ngăn tại Diệp Huyền trước mặt tiểu ách. Tiểu ách trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở cái kia ngọn phi đao. Oanh! Tiểu ách thân thể kịch liệt rung lên, vô số huyết lôi từ nàng quanh thân nổ tung ra, cùng lúc đó, thân thể nàng bắt đầu dần dần mờ đi. Hiện tại thực lực của nàng, căn bản ngăn cản không nổi một đao này lực lượng. Mà lúc này, xa xa cái kia một tiểu đao lòng bàn tay lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay. Một ngọn phi đao ngưng hiện. Một tiểu đao nhìn xem tiểu ách, đi. Phi đao đột nhiên bay ra. Lại là một đao. Nhìn thấy một màn này, tiểu ách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. bị kiếm tu phong ấn về sau, thực lực của nàng đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một nữa. Loại tình huống này, căn bản không đối kháng được này trạng thái đỉnh phong Mục Tiểu Đao, đừng nói hiện tại loại trạng thái này, liền là đỉnh phong thời kỳ nàng, cũng không dám nói có thể thắng Mục Tiểu Đao. Hiện tại, nàng biết, chính mình thật phải chết. Nàng không sợ chết, thế nhưng để cho nàng có chút khó chịu là muốn cùng sau lưng tiện nhân này cùng chết. Bất quá, cũng không quan trọng. Ngược lại nàng cùng tiện nhân này đều sẽ thần hồn câu diệt, tất cả mọi người không có kiếp sau. Đúng lúc này, tiểu ách sau lưng Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn trực tiếp thu lại kiếm vực, mặc cho cái kia ngọn phi đao từ trước ngực hắn đâm thủng ngực mà qua, nhưng bản thân hắn thì vọt thẳng đến tiểu ách trước mặt, tay hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Kiếm quang trảm đao mang. Oanh! Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm đột nhiên nổ tung ra, phi đao tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp mờ đi. Diệp Huyền sau lưng, tiểu ách mở hai mắt ra, làm thấy trước mắt một màn này lúc, tiểu ách hai mắt trợn lên, cả người đầu trống rỗng. Diệp Huyền chậm rãi ngã xuống, tiểu ách vô ý thức tiếp nhận hắn, Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, trước ngực trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Diệp Huyền nhìn xem tiểu ách, cười khổ, ta vừa đi đến phàm cảnh. Vốn cho rằng cuối cùng muốn vô địch. Không nghĩ tới. Tới một cái sâu như vậy người. Liền không thể cho ta tới một cái như thường điểm địch nhân sao? Địch nhân này mãi mãi cũng cao hơn ta mấy cái cấp bậc. Ta thật thật giận a. Nói xong, hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết. Tiểu ách nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nói khẽ, ta phải chết sao? Tiểu ách gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ta còn có khả năng cứu giúp một thoáng. Tiểu ách nhìn xem Diệp Huyền, ta tiểu ách này cả đời, không thiếu người đồ vật. Ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Nói xong, nàng đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Mục Tiểu Đao, nàng hai tay chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, chân trời huyết lôi phun trào. Cùng lúc đó, tại tiểu ách giữa chân mày, xuất hiện một cái thật nhỏ, ách chữ. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại, tiểu ách, ngươi phải vận dụng ách nạn pháp tắc để lại cho ngươi lực lượng pháp tắc. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi người sau lưng, hắn là ách thể, ngươi vận dụng ách nạn pháp tắc lực lượng cứu hắn, chẳng khác gì là vi phạm ách nạn pháp tắc, vi phạm thần vũ trụ đình, ngươi sẽ bị đánh vào khôn cùng thần ngục, cầm tù trăm triệu thế. Tiểu ách cả giận nói. Ta nghĩ ngươi. Mẹ nó muốn. Lão tử đều phải chết, còn muốn cái lông gà à. Thanh âm hạ xuống, nàng giữ chân mày cái kia ách chữ đột nhiên bay ra, sau một khắc, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiểu ách nộ chỉ Mục Tiểu Đao, làm chết tiện nhân này. Thanh âm hạ xuống, cái kia ách chữ đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc lôi điện hướng phía cái kia Mục Tiểu Đao chém đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao đối tiểu ách giơ ngón tay cái lên, ngươi thật có dũng khí. Dùng ách nạn pháp tắc lực lượng trợ giúp ách thể người đối kháng ách nạn pháp tắc, ngươi chờ trừng phạt đi. Nói xong, nàng xoay người chạy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cái kia đạo ách nạn pháp tắc lực lượng cũng không dừng lại, mà là hướng thẳng đến cái kia Mục Tiểu Đao đuổi tới. Lần này, Mục Tiểu Đao không có lựa chọn chọi cứng. Bởi vì nàng biết, nàng gánh không được này đạo ách nạn pháp tắc lực lượng. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao chạy trốn, tiểu ách vẻ mặt vô cùng âm u, một lát sau, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu ách lông mày cau lại. Cái tên này sẽ không thật đã chết rồi à? Tiểu ách bước nhanh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền vẫn là không nhúc nhích. Tiểu ách đá một cước Diệp Huyền, ngươi đừng giả bộ chết. Diệp Huyền vẫn là không nhúc nhích. Tiểu ách lòng bàn tay mở ra, một đạo thần lôi xuất hiện tại trong tay nàng, lúc này, Diệp Huyền một thoáng ngồi dậy, hắn ngượng ngập cười cười, làm sao ngươi biết ta không chết? Tiểu Ách thu hồi cái kia đạo thần lôi, mặt không biểu tình, ta thế mà không nghĩ tới, ngươi huyết mạch liền là bất tử đế tộc bất tử huyết mạch. Bất tử huyết mạch. Vừa rồi một đao kia, Diệp Huyền vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng, bất tử huyết mạch mạnh mẽ đưa hắn cứu được trở về. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lúc trước hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãi đến bất tử huyết mạch bắt đầu chữa trị thân thể của hắn lúc, hắn mới nhớ tới, mình nguyên lai là có bất tử huyết mạch. Lần này nếu không phải bất tử huyết mạch, hắn liền thật lạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Ách, ta có này bất tử huyết mạch, có phải hay không mang ý nghĩa ta có khả năng mại chết nữ nhân kia à? Tiểu Ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đang làm cái gì mộng? Diệp Huyền nhíu mày, không được sao? Tiểu Ách nói, nàng vừa rồi nếu như lại đến một đao, ngươi sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Ngươi bất tử huyết mạch mặc dù nghịch thiên, nhưng không phải vô địch, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, là có thể tại ngươi không có khôi phục trước đó liền một đao kết liễu ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, ngươi vừa rồi làm ra cái kia đạo lực lượng pháp tắc, có thể giết nàng sao? Tiểu Ách lắc đầu, không thể. Chỉ có thể tạm thời đưa nàng bước đi. Mà nàng rất nhanh sẽ lại đuổi theo. Mà lại. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Ách, ngươi vận dụng ách nạn pháp tắc lực lượng giúp ta, ngươi sẽ bị thần vũ trụ đình trừng phạt, đúng không? Tiểu Ách mặt không biểu tình, đó là việc của ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta không phải là vì cứu ngươi, ta chỉ là đơn thuần khó chịu nữ nhân kia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Ách, nhíu mày, ngươi thật sẽ bị trừng phạt. Tiểu Ách lãnh đạm nói, đó là việc của ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Ách, có muốn không, ngươi chớ cùng lấy kia cái gì ách nạn pháp tắc lăn lộn. Tiểu Ách hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Tiểu Ách căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi bây giờ nếu ngươi không đi, chờ nữ nhân kia tiêu tốn ta ách nạn pháp tắc lực lượng, nàng sẽ tới nơi này lần nữa, khi đó, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mà lại, ta đã có thể cảm nhận được, vũ trụ trật tự giả đã đang hướng lấy nơi này chạy đến. Nhiều nhất nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta cùng đi. Tiểu Ách cả giận nói, đi cái lông gà a. Ta là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, chức trách của ta là thủ hộ ách nạn pháp tắc cùng thần vũ trụ đình. Diệp Huyền cũng tới hỏa khí, bọn hắn muốn xử phạt ngươi a. Tiểu Ách căm tức nhìn Diệp Huyền, ta phạm sai lầm, lẽ ra nên chịu trừng phạt. Diệp Huyền cả giận nói, lẽ ra nên cái lông gà. Cùng đi a. Tiểu Ách gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt tràn đầy lửa giận, ngươi liền biết đi, đi đi đâu. Ngươi có biết hay không, ta như là theo chân ngươi đi, đến lúc đó tới cũng không phải là một tiểu đao một người. Còn sẽ có càng mạnh mẽ hơn pháp tắc thủ hộ giả cùng đi. Diệp Huyền phẫn nộ quát, lão tử không sợ. Tiểu Ách khí bộ ngực một hồi chập trùng, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, tiện nhân, ta cứu ngươi, chẳng qua là không muốn thiếu ngươi cái gì, thật, ta không có ý tứ gì khác. Mà lại, ta vẫn là địch nhân của ngươi, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Ách, cả giận nói, ngươi dùng ách nạn pháp tắc lực lượng cứu ta, loại hành vi này, cùng cấp phản bội ách nạn pháp tắc cùng thần vũ trụ đình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Tiểu Ách nhìn thẳng Diệp Huyền, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Tiểu Ách lại nói, đi nhanh đi. Ta ách nạn pháp tắc lực lượng đã đang từ từ tiêu tán, một khi ách nạn pháp tắc lực lượng hoàn toàn biến mất, nữ nhân kia sẽ lập tức trở về. Mà lại, những vũ trụ chấp pháp giả đó cũng đã tại càng ngày càng tiếp cận nơi này, hiện tại không đi, đợi chút nữa ngươi liền thật đi không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, một tiểu đao sẽ giết ngươi. Tiểu Ách ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, sẽ không. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Tiểu Ách đột nhiên nhìn hầm hầm Diệp Huyền, có thể hay không đừng bà mụ. Cút nhanh lên a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng đột nhiên một tay tóm lấy Diệp Huyền cổ áo, cả giận nói, ngươi cái đồ đần độn này, ngươi bây giờ đi không nổi. Nàng thanh âm hạ xuống, chân trời không gian đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một tên cầm trong tay pháp trượng người áo đen đi ra, tại người áo đen sau lưng, còn có 12 tên người áo đen, này 12 tên người áo đen đều là eo đeo trường đao. 12 người đều là mang theo mặt nạ, không nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Vũ trụ chấp pháp giả. 12 người đứng ở nơi đó, khí tức hoàn toàn không có, tựa như không tồn tại. Cầm đầu người áo đen tầm mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Ách trên thân, Tiểu Ách phản bội thần đình, chúng ta phụng mệnh lập tức bắt ngươi, cũng áp hướng khôn cùng thần ngục. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây màu đen nhánh xiềng xích từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trực chỉ Tiểu Ách. Tiểu Ách mặt không biểu tình, không có phản kháng ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cản ở trước mặt nàng, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Cái kia đạo xiềng xích trực tiếp bị chém bay. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ách thể tội nhân. Diệp Huyền gằn giọng nói, bắt người, hỏi qua lão tử sao? Nói xong, hắn liền muốn xuất kiếm, lúc này, Tiểu Ách đột nhiên cản ở trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, một tiểu đao còn chưa tới, ngươi bây giờ trốn, còn có cơ hội. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử không trốn. Tiểu Ách cả giận nói, đây là chuyện của ta không cần ngươi lo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trốn không trốn cũng là chuyện của ta cũng không cần ngươi lo. Tiểu Ách căm tức nhìn Diệp Huyền, chán nản, ngươi. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên nói, bắt lại ách thể tội nhân. Thanh âm hạ xuống, chân trời, một tên người áo đen đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hướng phía trước chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tên kia người áo đen trực tiếp bị trảm lui, nhưng vào lúc này, một thanh đao vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại hắn phần gáy chỗ. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền căn bản là không có cách trốn tránh. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn trốn tránh, trở tay một kiếm về sau liền là đâm một cái. Đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn không có lựa chọn khác. Bất quá, tên kia người áo đen cường giả lại là không tuyển chọn cùng hắn đồng quy vu tận, tại hắn kiếm về sau đâm trong nháy mắt đó, người áo đen kia trực tiếp thu đao lui lại. Suy. Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí. Thế nhưng, hắn một kiếm này vừa đâm vào không khí trong nháy mắt đó, một thanh đao đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp đâm xuống. Hoàng Mỹ dính liền. Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra kiếm vực mới vừa xuất hiện, chui đao kia tốc độ trực tiếp bị trấn áp, liền là trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền hướng về sau lui vài chục trượng khoảng cách, thế nhưng, hắn vừa dừng lại, 12 đạo ánh đao đột nhiên tiến vào hắn kiếm vực bên trong. Oanh! Hắn kiếm vực trực tiếp bị chém vỡ. Sau một khắc, trước mặt hắn không gian trực tiếp xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh. Này mấy trăm đạo tàn ảnh bên trong, xen lẫn mấy trăm đạo ánh đao. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tốc độ cao xuất kiếm. Phàm kiếm. Trong khoảnh khắc, hắn trực tiếp ra trên trăm kiếm. Kiếm phàm kiếm. Âm. Giữa sân, từng đạo kiếm quang cùng ánh đao vỡ vụn, mà Diệp Huyền thì tại liên tiếp lui về phía sau, ở chung quanh hắn, là vô số ánh đao tại giang khắp nơi, không gian tiếng xé rách tựa như tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Tiểu Ách đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc thần lôi từ giữa sân xé rách mà qua. Oanh. Nơi xa mổ phiến không gian trực tiếp nổ tung ra. Chiến đấu ngừng lại. Tiểu Ách xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền giờ phút này trên thân, lít nha lít nhít vết đau, bất quá, này chút vết đau đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà nơi xa, cái kia 10 trên thân hai người cũng là trải rộng vết kiếm thương. Chân trời, áo bào đen lão giả nhìn xuống Tiểu Ách, thủ hộ giả, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tiểu Ách không để ý tới áo bào đen lão giả. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhất định cần trở về. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ngươi trở về, không có tốt kết quả. Tiểu Ách nhìn thẳng Diệp Huyền, nhưng ta nhất định cần trở về. Ta phạm sai lầm, lẽ ra nên nhận thần đình xử phạt. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Ách, ngươi sở dĩ phạm sai lầm, đó là bởi vì cứu ta, cái này sai, có một phần của ta. Tiểu Ách lắc đầu, ta cùng ngươi, cuối cùng lập trường khác biệt. Lập trường khác biệt. Diệp Huyền yên lặng không nói, hắn là ách thể, mà Tiểu Ách là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, là thần vũ trụ đình thủ hộ giả. Đúng vậy à, hai người bọn họ lập trường khác biệt. Tiểu Ách đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nói, giết. Giết. Cái kia 12 tên vũ trụ trật tự giả liền muốn xuất thủ, Tiểu Ách đột nhiên nói, Diêm Ma, thả hắn đi, ta với các ngươi trở về. Tên là Diêm Ma áo bào đen lão giả nhìn xem Tiểu Ách, thủ hộ giả, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiểu Ách nhìn xem Diêm Ma, ngươi nếu không thả hắn đi, ta liền cùng hắn hợp lại. Các ngươi sợ không phải chúng ta hai cái đối thủ. Diêm Ma yên lặng, vẻ mặt có chút khó coi. Tiểu Ách thực lực, nàng là biết đến, nếu như động thủ, bọn hắn 13 người thật đúng là không phải này ách nạn thủ hộ giả đối thủ, có thể nói, này Tiểu Ách nếu là muốn giết bọn hắn, thật không muốn rất đơn giản. Đương nhiên, hắn là không biết Tiểu Ách thực lực đã bị phong ấn một bộ phận. Mà lại, hắn cũng không tin Tiểu Ách dám giết bọn hắn, thật giết bọn hắn, vậy liền là chân chính phản bội ách nạn pháp tắc cùng thần vũ trụ đình. Tiểu Ách quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đừng có lại gây khó khăn cho ta. Cùng bọn hắn trở về, đây là lựa chọn của ta, bởi vì ta là ách nạn pháp tắc nuôi lớn, ta không muốn đi nghịch nạn, coi như ta van ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được này đạo huyết lôi, Tiểu Ách vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đột nhiên đem Diệp Huyền đẩy đi ra, sau một khắc, nàng trực tiếp bị cái kia đạo huyết lôi oanh trúng. Oanh! Tiểu Ách thân thể trực tiếp vỡ vụn, mà linh hồn của nàng trực tiếp bị một đạo huyết sắc thần lôi điện cuốn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây dại. Cách đó không xa, cái kia Diêm Ma hơi hơi thi lễ. Bởi vì vừa mới ra tay chính là ách nạn pháp tắc lực lượng. Lúc này, cái kia Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nàng nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó cười nói, nàng xong đời. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, ngươi có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nàng đã bị mang đến khôn cùng thần ngục, nàng sẽ sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh như băng, trong tay hắn, trấn hồn kiếm dần dần rung động lên. Mục Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, nàng vậy mà vì ngươi mà nghịch ách nạn pháp tắc. Nữ nhân này bình thường thật thông minh a. Làm sao lần này liền trở nên như thế xuẩn đây? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, khôn cùng thần ngục đi như thế nào? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ngươi muốn đi khôn cùng thần ngục cứu nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm thuật. Thời khắc này bạc kiếm thuật, cùng đã từng bạc kiếm thuật có ngày đêm khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại là phàm cảnh. Một kiếm hạ xuống, thiên địa xé rách. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Xuy. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Này ngọn phi đao trực tiếp chạm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, cả người hắn trực tiếp bị đẩy lui. Này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, cánh tay hắn tê dại một hồi, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, cười nói, có phải hay không hết sức tuyệt vọng? Muốn cứu nàng, nhưng lại cái gì cũng không làm được. Diệp Huyền cười khẽ, ta đột nhiên phát hiện. Các ngươi cái này cái gọi là trật tự hết sức trác rưỡi. Mục Tiểu Đao hai ngón kẹp lấy phi đao, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi đang chất vấn chúng ta thần vũ trụ đình. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hắn cầm kiếm chỉ Mục Tiểu Đao, đúng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt đến cái kia Mục Tiểu Đao trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Một tiểu đao trong lòng bàn tay, một ngọn phi đao trực tiếp hóa thành một đạo đao mang chém bay mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang lần nữa vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt lui vạn trượng xa, bất quá đúng lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Mục Tiểu Đao giữa chân mày tiến. Thuấn sát nhất kiếm. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, lần nữa dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, trong tay nàng phi đao đã bay ra. Nơi xa, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Trong tay hắn trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, cả người hắn lần nữa bị đánh bay. Mà lúc này, Mục Tiểu Đao trong tay lại tăng thêm một ngọn phi đao, nàng nhìn Diệp Huyền, cười hắc hắc nói, ta biết, ngươi xem chúng ta thần vũ trụ đình khó chịu, thế nhưng, ngươi lại có thể thế nào đâu? Đơn đấu, ngươi đánh không lại. So nhiều người, ngươi cũng không sánh bằng. Có tức hay không? Nói xong, nàng trừng mắt nhìn, ta biết. Ngươi muốn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc hắc. Lời nói tru tâm. Nàng kỳ thật liền là đang cố ý chọc giận Diệp Huyền, một cái trên sự phẫn nộ đầu người, sẽ lại càng dễ đối phó. Đương nhiên, nàng chân chính lo lắng vẫn là sợ Diệp Huyền có lúc trước loại kia mạnh mẽ kiếm khí. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói. Ngươi là muốn chọc giận ta sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, biết Tiểu Ách lại là kết cục gì sao? Nàng thân thể đã bị đánh nát, mà linh hồn của nàng sẽ bị đánh vào không cùng thần ngục, chịu pháp thiên thần lửa thiêu đốt linh hồn trăm triệu thế, không chỉ có pháp thiên thần hỏa, còn có vạn kiếp chi lôi luyện hồn, thiên nhất thần thủy thấm hồn, tuyệt đối băng linh đông lạnh hồn. Trọng yếu nhất chính là, còn phải bị pháp hồn roi mỗi ngày mấy trăm vạn lần quật. Tư vị kia, chật chật. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay trấn hồn kiếm biến thành kiếm linh. Nam tử áo xanh kiếm. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nữ nhân, ngươi nói ta đơn đấu đánh không lại ngươi. Tốt, hiện tại chúng ta đơn đấu. Nhớ kỹ, ai kêu giúp đỡ ai là chó. Oanh. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, một cổ huyết mạch từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Oanh! Toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao hai mắt hơi híp lại, đây là cái gì đồ chơi? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tàn biến tại chỗ. Mục Tiểu Đao trong tay phi đao đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang là huyết sắc. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, Mục Tiểu Đao cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị trảm ngừng. Giờ khắc này, hai bên lực lượng vậy mà tương xứng. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao nhíu mày, thứ đồ gì? Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Không gian trong nháy mắt nổ tung ra, mà trước mặt hắn cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị chém bay, cùng lúc đó... Hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao không lùi mà tiến tới, một đao chém về phía Diệp Huyền. Cứng rắn. Oanh. Một mảnh huyết quang đột nhiên từ cách đó không xa bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng, mà cái kia Mục Tiểu Đao cũng là liền lùi lại gần ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao có chút khó có thể tin nhìn xem chính mình cái kia có cái lỗ hổng phi đao. Cái này. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, cái gì đồ chơi huyết mạch, như thế nghịch thiên. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lần nữa hướng phía trước xông lên, sau đó lại là một kiếm hướng phía Mục Tiểu Đao chém xuống. Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, lão nương không tin đánh không lại ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Lòng bàn tay phi đao đột nhiên bay ra, phá thương khung. Phá quân. Này một đao bay ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm thuật. Một kiếm chạm ra, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nổ tung ra. Oanh. Diệp Huyền một kiếm kia mạnh mẽ bức ngừng một tiểu đao cái kia ngọn phi đao, làm kiếm tiếp xúc phi đao trong nháy mắt đó, bốn phía mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Đúng lúc này, một tiểu đao đột nhiên tan biến tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Âm âm. Một bóng người trực tiếp bị trảm lui. Chính là một tiểu đao. Mà Diệp Huyền cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo phía dưới, quanh thân, một cổ cường đại kiếm ý cùng khí tức tự như núi lửa không ngừng phát ra. Nơi xa, một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng phát hiện, này Diệp Huyền khí tức mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên dữ dội lấy, tự như là không có hạn mức cao nhất giống như. Một tiểu đao lông mày thật sâu nhíu lại. Đây rốt cuộc là một cái thứ đồ gì huyết mạch? Vậy mà như thế nghịch thiên. Muốn chỗ, Diệp Huyền mặc dù đạt đến phàm cảnh, nhưng bất quá là vừa mới đi đến phàm cảnh, cùng nàng ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng giờ phút này, này thần bí huyết mạch chi lực vậy mà đền bù này một khoảng cách. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền còn tại mạnh lên. Nghĩ đến tận đây, một tiểu đao lòng bàn tay mở ra, nàng biết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mục tiểu đao hướng phía trước bước ra một bước, đỉnh đầu hắn, một thanh hư ảo phi đao đột nhiên ngưng hiện. Nơi xa, Diệp Huyền dường như cảm nhận được mối nguy, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tiên hạ thủ vi cường. Mà mục tiểu đao không có cho hắn cơ hội này. Mục tiểu đao linh hồn đột nhiên ra khỏi vỏ. Linh hồn của nàng trực tiếp nắm chặt cái kia ngọn phi đao sau đó đột nhiên hướng phía trước một trảm. Trảm thần. Một đao trảm thần. Đao ra trong nháy mắt đó, một cổ cường đại đao thế đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào ngoài trăm vạn dặm tinh không bên trong, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Mà tại mục tiểu đao phát ra một đao kia trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị trấn áp, thế nhưng, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mà lại... Cái kia ngọn phi đao lực lượng cũng không tan biến, chẳng qua là tốc độ chậm một chút. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Âm âm. Một kiếm này, tăng thêm kiếm vực lực lượng. Một kiếm hạ xuống, hắn kiếm vực trực tiếp phá toái, mà cái kia ngọn phi đao cũng là kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai cổ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại, toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà nơi xa, cái kia mục tiểu đao cũng là bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Hai cổ lực lượng quá mạnh. Cho dù là nàng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái kia hai cổ lực lượng. Sau khi dừng lại, mục tiểu đao ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền trọng thương lúc. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, cuối cùng đánh tàn phế ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, khóe miệng nàng cái kia bôi nụ cười cứng đờ ở. Bởi vì nơi xa Diệp Huyền vết thương trên người đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp khôi phục. Bất tử huyết mạch. Giờ phút này Diệp Huyền trong cơ thể, bất tử huyết mạch đang ở điên cuồng chữa trị Diệp Huyền thân thể. Mà Diệp Huyền phong ma huyết mạch cũng không có trấn áp bất tử huyết mạch. Tại thời khắc máu chốt này, phong ma huyết mạch không có làm loạn. Đương nhiên, không phải nó bất loạn đến, đây là bởi vì kiếm linh duyên cớ. Kiếm linh tại lúc, phong ma huyết mạch vẫn là muốn nể tình. Rất nhanh, Diệp Huyền vết thương trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nơi xa, một tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hai cái này huyết mạch, thật biến thái a. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, cầu ngươi đánh chết ta. Hắn lúc này, cũng không chân chính triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu, bởi vậy, không dám để cho chính mình triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Nhất định phải giữ lại vẻ thanh tĩnh. Một tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, thật là phách lối a. Nói xong, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa. Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Oanh! cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị hắn một kiếm này bức đứng ở tại chỗ, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, một tiểu đao hoành đao chặn lại. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, một tiểu đao trực tiếp bị trảm lui. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, lại xông tới. Rất nhanh, hai người kích chiến đấu. Diệp Huyền như trước vẫn là hơi rơi xuống hạ phong, thế nhưng, hắn là càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là ỷ vào bất tử huyết mạch mạnh mẽ năng lực khôi phục, hắn càng đánh càng mạnh. Hai loại huyết mạch lực lượng, mạnh mẽ đưa hắn cùng một tiểu đao chi ở giữa chênh lệch sang bằng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn hiện tại là phàm cảnh. Phàm cảnh về sau phong ma huyết mạch, càng kinh khủng. Đúng lúc này, xa xa một tiểu đao đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà dùng ngoại vật. Ta hiện tại hết sức nghiêm túc cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không ngưng sử dụng ngoại vật, ta muốn phải quần ẩu ngươi a. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, ngọa tào. Nữ nhân này thế mà so tiểu chủ ngươi còn không biết xấu hổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quần ẩu. Kỳ thật, giờ phút này một tiểu đao nội tâm là phi thường biệt khuất. Bởi vì nàng phát hiện, nàng vô phương chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền tại hai loại huyết mạch gia trì dưới, đã có thể cùng nàng chống lại. Đương nhiên, Diệp Huyền mong muốn giết nàng, vẫn là rất không có khả năng. Nhưng tiếp tục như thế, cũng không phải sự tình a. Bởi vì Diệp Huyền đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng lần này tới hàng đầu mục đích, là giết Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, chung quanh hắn, biển máu ngập trời. Phong ma huyết mạch. Hắn phát hiện, nếu như không phải kiếm linh trợ giúp, hắn căn bản khống chế không nổi này phong ma huyết mạch. Đúng lúc này, nơi xa một tiểu đao đột nhiên lại nói, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục sử dụng này loại ngoại lực, ta đã có thể quần ẩu ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía một tiểu đao, hai mắt mở ra, trong mắt, một cái biển máu, nữ nhân, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, còn không thể để cho ta dùng ngoại vật. Một tiểu đao cả giận nói. Cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ? Ngươi là phàm cảnh, ta cũng là phàm cảnh. Là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Mà lại, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, ngươi một đại nam nhân cùng một nữ nhân đánh nhau, còn dùng ngoại lực, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Diệp Huyền giận mắng, ta ném mẹ ngươi. Ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi dù sao cũng là một cái siêu cấp cường giả, có thể hay không muốn chút mặt. Một tiểu đao vỗ vỗ mặt mình, mặt liền là một tấm thân xác thối tha, muốn có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Diệp Huyền. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp thấp giọng thở dài, xong. Tại không biết xấu hổ phương diện này, tiểu chủ gặp được đối thủ. Một tiểu đao đột nhiên nói, đã ngươi khăng khăng phải dùng ngoại vật, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia Diêm Ma. Cùng một chỗ đánh hắn. Diêm Ma khẽ gật đầu, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Một tiểu đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao trực tiếp từ giữa sân chợt lóe lên. Mà cái kia Diêm Ma 13 người cũng là biến mất theo tại chỗ. Quần ẩu. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hai tay của hắn đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Oanh. Cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị hắn một kiếm trảm ngừng, nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Ánh đao tung hoành, không gian vỡ vụn. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn vung nhanh. Âm âm âm âm âm âm âm. Theo từng đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong. Từng đạo đao mang tự như giống như cuồng phong bạo vũ đưa hắn bao phủ. Mà lúc này, xa xa một tiểu đao đột nhiên tịnh chỉ ném một cái. Suy. Một ngọn phi đao đột nhiên chui vào cái kia mảnh đao mang bên trong. Oanh. Cái kia mảnh đao mang trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Đó là phi đao gây thương tích. Trọng thương. Nếu như không phải bất tử huyết mạch đang giúp hắn chữa trị thân thể, người hắn đã mất rồi. Đúng lúc này, cái kia diêm ma đám người lần nữa vọt tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, nơi xa cái kia một tiểu đao lòng bàn tay mở ra, lại là một ngọn phi đao xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Một tiểu đao nhìn phía xa bị vây công Diệp Huyền, kết thúc. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, đang ở ngăn cản chấp pháp giả Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này bị chấp pháp giả đám người kiềm chế, căn bản là không có cách đi ngăn cản này ngọn phi đao, mà nếu là không ngăn cản này ngọn phi đao sẽ lấy mạng của hắn. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngưng tụ. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía những cái kia huyết khí đột nhiên ngưng tụ thành từng chuôi huyết kiếm, này chút huyết kiếm hướng thẳng đến cái kia ngọn phi đao chém đi. Dùng niệm ngự kiếm. Âm âm âm âm. Từng chuôi huyết kiếm trực tiếp trảm tại cái kia ngọn phi đao phía trên, mặc dù không có ngăn trở, thế nhưng, lại chậm lại phi đao tốc độ. Nhìn thấy một màn này, một tiểu đao chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng lòng bàn tay mở ra, lại là một ngọn phi đao xuất hiện, sau một khắc, này ngọn phi đao trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Giữa sân, không gian tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Hai ngọn phi đao. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy tuổi thọ. Mệnh kiếm. Kỳ thật, hắn tuổi thọ đã còn thừa không bao nhiêu, nhưng giờ phút này, hắn không thể không bùng cháy, bởi vì không bùng cháy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thọ nguyên bùng cháy, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Oanh! Chém xuống một kiếm, trước mặt hắn cái kia mảnh đao mang trực tiếp bị hắn chém vỡ, cái kia 12 tên vũ trụ chấp pháp giả cùng với diêm ma trực tiếp bị trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, cái kia một tiểu đao hai ngọn phi đao cũng là trong nháy mắt bị hắn chém bay. Mà Diệp Huyền lại là tựa như hư thoát, kém chút sụi lơ đến cùng. Giờ phút này, hắn tuổi thọ, chỉ còn lại không tới 10 ngày. Đây là kiếm linh cưỡng ép ngăn cản duyên cớ. Nếu không phải kiếm linh ngăn cản, hắn hiện tại trực tiếp nguyên tọa hóa. Nơi xa, một tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút kinh ngạc, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực, đã có chút không bình thường. Con hàng này làm sao có nhiều như vậy ác chủ bài? Một tiểu đao không có suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay mở ra, lại là một ngọn phi đao xuất hiện. Nàng nhìn ra được, Diệp Huyền thi triển cái kia bí pháp về sau. Hiện tại hết sức suy yếu. Hiện tại là giúp Diệp Huyền thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa một tiểu đao, hắn lau khóe miệng máu tươi, nữ nhân, ta thật không muốn ở thời điểm này mở ra cái hộp này, ta khuyên ngươi thiện lương. Một tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cả giận nói. Lão tử liền là uy hiếp ngươi. Ngươi có gan liền đến a? Mục tiểu đao yên lặng không nói. Nàng không cho rằng Diệp Huyền tại hù nàng, mẹ nó, này người ác chủ bài nhiều lắm. Đặc biệt là ban đầu kiếm khí kia, nếu như lại đến một chút. Nghĩ đến nơi này, mục tiểu đao thu hồi phi đao, nàng lui sang một bên, sau đó nhìn về phía một bên Diêm Ma, các ngươi lên trước. Diệp Huyền. Diêm ma đám người biểu lộ cứng đờ. Chơi như vậy sao? Diêm ma do dự một chút, sau đó nói, một cô nương. Thực lực ngươi tương đối mạnh đại. Một tiểu đao trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cho là ta là sợ chết, cho nên mới không dám lên à. Diêm ma nhìn thoáng qua một tiểu đao, chẳng lẽ không đúng sao? Một tiểu đao nghiêm mặt nói, ta đường đường một tiểu đao, há lại hạng người ham sống sợ chết. Ta sở dĩ để cho các ngươi lên trước, là muốn đem như thế đầu công nhường cho các ngươi chấp pháp giả. Ta một mảnh hảo tâm, lại bị các ngươi cho hiểu lầm. Tức chết ta vậy. Ta muốn khiếu nại các ngươi nhát gan sợ chết, đối mặt địch nhân không dám lên trước, ta. Diêm ma đột nhiên nói, một cô nương. Đừng nói nữa. chúng ta bên trên còn không được sao? Nói xong, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Mẹ nó, gặp được như thế một cái khinh suất, hắn là không có biện pháp nào. Trọng yếu nhất chính là, người ta cấp bậc cao hơn hắn a. Mà lại, này Mục Tiểu Đao tại thần vũ trụ đình là có tiếng lưu manh, cùng với nàng kết cừu oán, vậy sau này là chịu không nổi a. Diêm Ma nhìn về phía nơi xa Diệt Huyền, hắn trực tiếp mang theo 12 tên chấp pháp giả vọt tới. Một bên, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệt Huyền trong tay hộp, nàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra. Nàng đã suy nghĩ minh bạch. Không cùng Diệt Huyền chính diện cương, liền trong bóng tối thả ám đao. Nơi xa, Diệt Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, hắn liền muốn mở hộp ra, mà lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia 12 tên chấp pháp giả đẩy lui, mà vậy đến Diệt Huyền trước mặt phi đao cũng đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí bất ngừng. Diệt Huyền trước mặt, đứng đấy một nữ tử. Bất Tử Đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao rơi vào trong tay nàng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Đông Lý Tĩnh, Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tĩnh một tay thả lỏng phía sau, nàng nhìn Mục Tiểu Đao, đúng. Mục Tiểu Đao cười nói, Bất Tử Đế tộc là muốn hướng ta thần vũ trụ đình tuyên chiến sao? Đông Lý Tĩnh không có trả lời câu này, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền trong cơ thể hai loại huyết mạch cùng tồn tại lúc, nàng đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Hai loại đỉnh cấp huyết mạch cùng tồn tại. Mà lại, Diệp Huyền còn là phàm cảnh. Như thế tuổi trẻ phàm cảnh. Đông Lý Tĩnh đột nhiên cười to, nàng quay người nhìn về phía Mục Tiểu Đao. Cùng thần vũ trụ đình là địch. Thì tính sao? Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, thật có dũng khí. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, một tên thân mang khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua hấp hối Diệp Huyền, lập tức hộ tống thiếu chủ đi tới chính chiều vũ trụ, không tiếc bất kỳ giá nào đưa hắn đưa đến tộc bên trong. Ai dám ngăn, bất kể là ai. Giết không tha. Bắt đầu nói, tuân mệnh. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo một bên Diệp Huyền quay người tan biến ở chân trời. Nơi xa, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, các ngươi đuổi theo. Diêm Ma 12 người trực tiếp tan biến tại chỗ. Đông Lý Tĩnh vừa muốn xuất thủ, một cổ đao thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra. Một viên màu vàng kim tảng đá đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang tan biến tại sâu trong vũ trụ. Gọi người. Mục Tiểu Đao rất rõ ràng, Bất Tử Đế tộc nhúng tay về sau, bọn hắn chúc người này căn bản là không có cách giết Diệt Huyền. Nhìn xem đạo kim quang kia tan biến tại sâu trong tinh không về sau, Mục Tiểu Đao thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Bất Tử Đế tộc, các ngươi sợ là không chơi nổi. Đông Lý Tĩnh cười nói, chơi lên không chơi nổi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mục Tiểu Đao nhìn xem Đông Lý Tĩnh, đến, chúng ta trước qua hai chiêu. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Đông Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Giữa sân, đại chiến bắt đầu. Nơi nào đó chân trời. Bắt đầu mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên. Hồi trở lại Bất Tử Đế tộc. Đúng lúc này, cái kia Diêm Ma đám người đột nhiên xuất hiện ở Bắt Đầu trước mặt. Diêm Ma nhìn xem Bắt Đầu, buông hắn xuống. Bắt Đầu đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 36 người trực tiếp vọt ra. Bất Tử Đế quân. Bắt Đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền liền đi. Sau lưng, cái kia Diêm Ma vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đen kịt lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong vũ trụ. Chấp pháp lệnh. Này lệnh vừa ra, mặc kệ tại vũ trụ bất kỳ địa phương nào chấp pháp giả, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bắt đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới bảy chiều vũ trụ, tại nàng bên cạnh, còn có 46 tên bất tử đế quân cường giả. Vừa tới đến bảy chiều vũ trụ, bắt đầu trực tiếp gầm thét, lập tức mở ra vũ trụ vách ngăn. Thanh âm hạ xuống, nàng mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên. Bảy chiều vũ trụ, vô số cường giả một đường tùy tùng hộ giá hộ tống. Mà liền tại bọn hắn đi vào vũ trụ vách ngăn lúc trước, mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, cùng lúc đó, một thanh âm từ cái này vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, đây là ách thể tội nhân, cái nào dám cứu. Bắt đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên bất tử đế quân, cản bọn họ lại. Gã cường giả kia nói, tuân mệnh. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh 46 tên siêu cấp cường giả trực tiếp tiến vào cái vòng xoáy màu đen. Bắt đầu trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập tám chiều vũ trụ, trên đường đi, bắt đầu ánh mắt băng lãnh như băng, mà nàng bên hông, treo có 100 cái mộc ngọc bài, nhưng giờ phút này, những cái kia ngọc bài đang ở từng cái vỡ vụn. Đó là hồn bài. Từng cái hồn bài vỡ vụn, liền mang ý nghĩa, từng cái người đang ở chết đi. Bắt đầu lòng đang rỉ máu. Thế nhưng, nàng không thể dừng lại. Nàng không biết Diệp Huyền. Nàng chỉ biết là, trong ngực ông người này, là bất tử đế tộc thiếu chủ, là bất tử đế tộc tương lai. Bắt đầu mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên, thẳng đến chín chiều vũ trụ mà đi. Trên đường đi, cũng có cường giả tại hộ giá hộ tống. Thế nhưng, những cường giả này tại những vũ trụ chấp pháp giả đó trước mặt, vẫn là quá yếu. Rất nhanh, bắt đầu mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia vũ trụ vách ngăn trước, mà giờ khắc này. Cái kia chín chiều vũ trụ vách ngăn đã bị mở ra. Bắt đầu liền muốn mang theo Diệp Huyền tiến vào bên trong lúc, đỉnh đầu nàng tinh không bên trong, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một sợi đao mang tựa như giống như sao băng từ tinh không bên trong bắn nhanh tới. Suy. Đao mang chỗ qua, từng đạo bén nhọn chói tai tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Bắt đầu lúc này dừng lại, nàng đột nhiên rút ra bên hông đao hướng lên trên một trảm. Oanh. Cái kia đạo đao mang trực tiếp phá toái, bắt đầu mang theo Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng, nàng vừa dừng lại một cái, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó 26 tên người áo đen. Vũ trụ chấp pháp giả. Cầm đầu là một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên tóc dài xõa vai, hai mắt như đao, duệ sắc vô cùng, tại trong tay phải hắn, nắm một thanh mang võ trường đao. Mạc Sơn. Vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh. Vũ trụ chấp pháp giả hết thảy chỉ có 6 tên thống lĩnh, mỗi một tên thống lĩnh, đều là một phương cự phách. Mạc Sơn nhìn xem bắt đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, rút đao một trảm. Suy. Thiên địa trực tiếp vỡ ra tới. Bắt đầu khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng buông xuống Diệp Huyền, cả người tự như mảnh hổ chụp mồi hướng phía trước xông lên. Đồng dạng rút đao một chém. Oanh. Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà trước mặt hai người, vô số đao mang tung hoành xé rách, dọa người vô cùng. Bắt đầu sau khi dừng lại, nàng hai tay nâng đao qua đỉnh, hướng phía trước bước ra một bước, một tiếng gầm thét, chém. Một đao hạ xuống, lấy nàng làm trung tâm, nàng bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung. Nơi xa, cái kia Mạc Sơn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo tàn ảnh từ giữa sân xé rách mà qua. Cái kia Mạc Sơn vọt tới bắt đầu trước mặt vài chục trượng lúc, đột nhiên rút đao một trảm. Cứng rắn. Oanh. Một mảnh đao mang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, lần này, hai người đều không có lui, mà là lại huy động liên tục chặt bên trên thiên đao. Mà bốn phía. Không gian bắt đầu từng chút vỡ tan. Này tám chiều vũ trụ không gian, căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người, tại hai người vung đao dưới, toàn bộ tinh không tự như là đậu hũ một dạng bị cắt chém thành vô số khối, cực kỳ dọa người. Tại hai người kịch chiến lúc, cách đó không xa Diệp Huyền thì đang áp chế trong cơ thể phong ma huyết mạch. Thương thế của hắn, kỳ thật đã tốt lắm rồi. Dù sao có bất tử huyết mạch cùng cái kia tử khí. Sở dĩ muốn áp chế phong ma huyết mạch, là bởi vì hắn phát hiện, hắn nhanh ép không được huyết mạch này. tiếp tục điên cuồng như vậy xuống, sẽ triệt để đánh mất thần trí, một khi tiến vào loại kia trạng thái, vậy coi như nguy hiểm. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem này phong ma huyết mạch đè xuống. Nơi xa, cái kia bắt đầu còn tại cùng cái kia Mạc Sơn đại chiến, hai người chiến đấu có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn bộ tinh không đều đã là nát vụn. Mà hai người cũng là tương xứng, ai cũng không làm gì được ai. Đúng lúc này, hơn 10 người vũ trụ chấp pháp giả hướng thẳng đến cách đó không xa Diệp Huyền vọt tới. Ánh đao như thác nước, liền muốn đem Diệp Huyền bao phủ. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt, vẫn như cũ là một cái biển máu. Hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia bắt đầu đột nhiên một đao bổ lui Mạc Sơn, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trường đao trong tay hướng phía trước đột nhiên liền là ném một cái. Suy. Đao phá thương khung. Âm âm. Vô số đao mang vỡ vụn, cái kia hơn 10 người vũ trụ thủ hộ giả trực tiếp bị đẩy lui. Bắt đầu tay phải kéo ra, chui đao kia trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng, nàng cầm đao mà đứng, tóc hoa bay lượn, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ, tựa như một vị nữ chiến thần. Bắt đầu. Bất tử đế quân phó thống lĩnh, tại bất tử đế quân bên trong, uy vọng gần với chính thống lĩnh. Bắt đầu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn cần bao lâu? Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, được rồi. Giờ phút này, hắn phong ma huyết mạch đã bị hắn trấn áp xuống. Bắt đầu cầm đao chỉ xa xa vũ trụ vách ngăn, đi vào, đi bất tử giới, nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia vũ trụ vách ngăn, sau đó nhìn về phía bắt đầu, ngươi đây. Bắt đầu mặt không biểu tình, ta tại đây cản trở. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ chết. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, đi vào. Đừng để những người kia chết vô ích. Diệp Huyền nói, ngươi đi tiếp ứng bọn hắn, ta tại đây bên trong ngăn trở bọn hắn. Bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, để cho người khác vì ta mà chết, lão tử làm không được. Ngươi đi cứu bọn họ, có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu. Ta tại đây bên trong cản trở. Đừng có lại cho lão tử nhiều lời. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt băng lãnh đến cực điểm, chức trách của ta liền là bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta chết hết đều có thể. Diệp Huyền căm tức nhìn bắt đầu, vậy ngươi tại đây bên trong cản trở, ta đi cứu bọn họ. Nói xong, hắn đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Thấy thế, bắt đầu đột nhiên giận dữ, hành động theo cảm tính. Nàng liền muốn truy, mà lúc này, cái kia Mạc Sơn lại là hướng thẳng đến nàng vọt tới. Một bên khác, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông vào cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong. Khi hắn tiến vào cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong lúc, một tên bất tử đế quân thanh niên nắm trường đao quỳ một chân trên đất, hắn một cánh tay trái, đã không thấy, nếu như không phải trường đao chống đất. Hắn đã ngã xuống. Mà ở trước mặt hắn, có chừng 45 bộ thi thể. Tiến đến 46 người, chỉ còn hắn một cái còn sống. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy hơn 60 người. Toàn bộ đều là theo nơi khác chạy tới vũ trụ chấp pháp giả. Này chút, đều là theo vũ trụ các nơi bên trong chạy tới vũ trụ chấp pháp giả. Cầm đầu là một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trong tay nắm một thanh trường thương, bên hông còn có một thanh đao. Chấp pháp giả thống lĩnh. Cái này người chính là vũ trụ chấp pháp giả sáu đại thống lĩnh một trong hàng phong. Diệp Huyền bước nhanh đi đến tên kia cuối cùng còn sống bất tử đế quân nam tử trước mặt, nam tử tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi, giờ phút này, trước ngực hắn đang ở không ngừng đổ máu, đó là vết thương đạn bắn. Lúc này, hắn chậm rãi ngã xuống. Diệp Huyền vội vàng tiếp được hắn, thanh niên nam tử nằm tại Diệp Huyền trong ngực, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hơi thở mong manh, vô cùng suy yếu, ngươi. Thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu, thân thể dần dần run rẩy, thật xin lỗi. Trong cơ thể hắn, vô số tử khí tràn vào thanh niên nam tử trong cơ thể. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đầy đất thi thể, có chút mờ mịt, các huynh đệ đều đã chết. Nói xong. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trước khi đến, bắt thống lĩnh nói, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi an toàn. Có có thể là, chúng ta liền ngươi cũng không nhận ra. Thế nhưng, mệnh lệnh chính là như vậy. Chúng ta không thể không tuân thủ gia chủ mệnh lệnh. Vì gia tộc, chúng ta có khả năng trả giá hết thảy. Cho dù là chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên xuất ra một sợi dây chuyền nhét vào Diệp Huyền trong tay, run giọng nói, Lâm Thành, Tiêu gia. Thiếu chủ. Giúp ta nói cho. Tiêu Phỉ. Liền nói. Ta từ hôn. Tuyệt đối không nên nói ta chết đi. Tạ ơn. Thanh âm hạ xuống, hắn trong đôi mắt, lại không một chút màu sắc. Những tử đó khí lại từ trong cơ thể hắn tản ra tới. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hắn tới chậm. Hắn tới lúc, nam tử này trong cơ thể sinh cơ đều đã tan hết. Tử khí có thể chữa thương, nhưng lại không thể khởi tử hồi sinh. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem nam tử để dưới đất, hắn nhìn trước mắt những thi thể này, cả người ngây dại. Vốn không quen biết a. Những người này, liền vì một cái mệnh lệnh tới bảo hộ vốn không quen biết hắn, sau đó toàn bộ chết tại nơi này. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hai hàng trong veo chất lỏng chậm rãi hạ xuống, hắn hai tay nắm chặt, cả người dừng không ngừng run rẩy, các ngươi. Nơi xa, cái kia Hàn Phong đột nhiên nói, ách thể tội nhân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh huyết hồng, tựa như dã thú gào thét, đã các ngươi nói ta là tội nhân, ta đây liền phạm cái tội cho các ngươi nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp nắm kiếm liền xông ra ngoài. Phong ma trạng thái. Vừa bị áp chế phong ma huyết mạch lần nữa kích hoạt, mà lần này, là triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Trong đầu hắn, chỉ có sát lục. Giờ khắc này, sát ý của hắn cũng đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy Diệp Huyền như cùng một người điên vọt tới, cái kia Hàn Phong hai mắt híp lại, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Thương xuất như lông, một điểm hàn mang đến. Âm âm âm âm. Rất nhanh, giữa sân trực tiếp bắt đầu đại chiến, toàn bộ vòng xoáy không gian thông đạo trực tiếp bị đánh nát, mọi người tiến nhập tinh không bên trong. Mà Diệp Huyền tại triệt để tiến vào phong ma về sau, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Đặc biệt là tăng thêm kiếm trong tay hắn linh, chiến lực của hắn đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ kinh khủng. Phải biết, hắn hiện tại có thế là phàm cảnh. Diệp Huyền mặc dù là lấy một địch hơn mấy chục, thế nhưng, tại khí thế phương diện, hắn còn chiếm ưu. Giữa sân, theo kiếm quang tung hoành, không ngừng có vũ trụ chấp pháp giả ngã xuống, mà mỗi chết một cái người, huyết khí của bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt bị Diệp Huyền cho hấp thu. Tăng thêm phong ma huyết mạch, thời khắc này Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh. Trong đám người, cái kia Hàn Phong vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đặc biệt là Diệp Huyền bản thân chữa trị năng lực, thật sự là quá biến thái. Sát niệm. Thời khắc này Diệp Huyền, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết, điên cuồng giết. Sát ý của hắn cũng tại thời khắc này tựa như thủy triều bao phủ bốn phía. Mà tại hắn này mạnh mẽ sát ý phía dưới, bốn phía những chấp pháp giả đó thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cứ như vậy, tại đại chiến có chừng sau nửa canh giờ, giữa sân thi thể càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, Diệp Huyền đã chém giết có chừng hơn 30 tên chấp pháp giả. Bất quá, tình huống của hắn cũng không dễ, mặc dù có bất tử huyết mạch khôi phục, thế nhưng... Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn là trải rộng vết thương, đặc biệt là nơi bả vai, còn cắm một thanh trường thương. Nhưng mà, Diệp Huyền giờ phút này tựa như là một đầu sát lục phong tử, căn bản không biết đau, cũng không sợ chết. Càng đánh càng mạnh. Phong ma dưới, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, tựa như là không có hạn mức cao nhất một dạng. Hắn mỗi một khắc đều tại đột phá cực hạn của mình. Dần dần. Giữa sân càng ngày càng nhiều vũ trụ chấp pháp giả ngã xuống. Đúng lúc này, cái kia Hàn Phong đột nhiên cả giận nói, tất cả mọi người rút lui. Giờ phút này, bên cạnh hắn chỉ còn lại không tới 19 tên chấp pháp giả. Hắn biết, tiếp tục đánh như vậy xuống, huynh đệ của hắn đều phải chết ở chỗ này, bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền, hai loại huyết mạch gia trì dưới, thật sự là quá biến thái. Nghe được Hàn Phong, cái kia hơn 10 người chấp pháp giả lúc này ngừng lại, sau đó lui về một bên. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi rút lui trước, ta ngăn đón hắn. Diệp Huyền giờ phút này đã giết điên, căn bản sẽ không để bọn hắn toàn bộ người rút đi, muốn rút đi, nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu. Mà cái kia hơn 10 người chấp pháp giả không có người nào lui. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía cái kia hơn 10 người chấp pháp giả, gầm thét, đây là mệnh lệnh. Mười mấy người vẫn không có động. Hàn Phong gằn giọng nói, cái này người giờ phút này đã không bình thường, chúng ta nếu là cùng hắn tiếp tục đánh, sẽ bị hắn mạnh mẽ mài chết, bọn ngươi nhanh chóng thối lui. Mười mấy người vẫn là không có động. Hàn Phong hai mắt chậm rãi đóng lại, những người này đều là hắn mang ra, hắn biết, những người này cũng sẽ không đi. Đều là theo chân hắn từng vào sinh ra tử vô số lần huynh đệ. Nghĩ đến tận đây, Hàn Phong nhìn về phía nơi xa vọt tới Diệp Huyền, gằn giọng nói, các huynh đệ, tru diệt ách thể tội nhân. Hôm nay hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, sau lưng hắn, cái kia 19 tên chấp pháp giả giận dữ hét lên, hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Nói xong, 19 người tùy theo liền xông ra ngoài. Suy. Nơi xa, một mảnh huyết sắc kiếm quang xẹt qua, một khỏa đẫm máu đầu trực tiếp vứt ra ngoài. Sau nửa canh giờ, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng cái kia Hàn Phong. Thời khắc này Diệp Huyền, tay trái cánh tay đã bị đao chém kém chút gãy mất, cứ như vậy treo trên bờ vai, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền sẽ đến rơi xuống. Mà tại trước ngực hắn, cắm một thanh trường đao. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lít nhà lít nhít vết thương, cho dù là bất tử huyết mạch, cũng có chút không khôi phục lại được. Nơi xa Hàn Phong tình huống cũng thảm, trên thân chí ít có mấy chục đạo vết kiếm thương, đặc biệt là trước ngực hắn, nơi đó đã bị một thanh kiếm đồng xuyên, ngũ tạng có thể thấy rõ ràng. Mà lại, bên trong còn có một đạo kiếm khí không ngừng tại đập tan hắn sinh cơ. Hai người giờ phút này đều đã là nỏ mạnh hết đà. Nơi xa, Hàn Phong lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt dữ tợn, tru diệt ách thể tội nhân. Nói xong, hắn nắm lấy trường thương trong tay, hướng phía Diệp Huyền đi đến, nhưng không đi hai bước, hắn chính là trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, hắn nhìn về chân trời, mong muốn đứng lên, nhưng lại một chút khí lực cũng không dùng được. Đúng lúc này, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn thấy được từng đạo tàn ảnh. Khi nhìn thấy cái kia từng đạo tàn ảnh lúc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì những cái kia là vũ trụ chấp pháp giả. Viện quân của bọn hắn đã đến. Hàn Phong thu hồi tầm mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa những chấp pháp giả đó thi thể, trong mắt của hắn dần dần trở nên mờ mịt dâng lên, hắn tay trái gắt gao nắm trước ngực một viên chấp pháp giả huy chương, các huynh đệ. Kiếp sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Thanh âm hạ xuống. Trong mắt của hắn lại không một chút tiêu cự.